Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại chùa Diệu Pháp, tôi biết đến ngôi nhà mồ côi của chùa Diệu Pháp, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, qua sự giới thiệu của một người bạn. Ở đây thật bình yên và dễ chịu, ngôi chùa tuy nhỏ nhưng tràn ấp tình yêu thương dành cho trẻ mồ côi, mẹ bầu. Nó như tách biệt với thế giới bên ngoài, không còn những tai tiếng là đồ chửa hoang, đồ con hoang nữa. Cuộc sống hàng ngày ở đây đối với tôi là chăm trẻ, dạy cho bọn nhỏ học, nên đứa nào cũng gọi tôi là mẹ, tôi cảm thấy vui lắm, hạnh phúc lắm. Mẹ Ngọc, sau này em khoai lớn rồi, mẹ có bỏ con đi không? Câu hỏi ngô ngơ của bé Nhi làm tôi không biết phải trả lời nó như thế nào. Tôi nhớ Dũng, rất nhớ anh, tôi muốn đi tìm anh và nói cho anh biết rằng chúng tôi đã có một đứa con, là một bé trai chắc chắn sẽ giống như anh vậy. Nhi có thích em khoai, có cả bố và mẹ không? Nhi thích. Nhi không muốn em khoai phải mồ côi như Nhi. Tôi xoa đầu rồi ôm bé Nhi an ủi. Nhi ngoan, có mẹ Ngọc còn có rất nhiều người yêu thương Nhi mà. Từ xa, tiếng sư cô Huệ Đức gọi tôi. Ngọc, con lại đây ta có chuyện muốn nói. Dạ, con chào thầy, con giúp được gì ạ? Con vào đây cũng gần được 7 tháng rồi nhỉ? Cũng sắp đến ngày sinh. Sinh xong con có dự định gì chưa? Dạ thưa thầy, con chưa nghĩ đến chuyện đó. Con không thể ở lại đây nữa sao ạ? Ý ta không phải thế. Ta chỉ hỏi thêm suy nghĩ của con như thế nào thôi. Còn con có thể ở đây đến khi nào mà con muốn rời đi? Tôi biết sư cô Huệ Đức đang có ý nghĩ khuyên tôi về với bố mẹ. Vì chuyện của tôi, sư cô đều biết rõ. Sư cô từng nói rằng bố mẹ dù con cái có rời cỡ nào thì họ cũng sẽ chấp nhận và tha thứ. Nhưng tôi sợ bố mẹ và nhím vì tôi và bé khoai lại phải chịu nhục nhã với bà con lối xóm. Họ đã vì tôi mà vất vả cả cuộc đời rồi, tôi không muốn làm họ khổ thêm nữa. Tôi biết, sớm hay muộn thì tôi cũng phải rời khỏi nơi đây, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Ít nhất, phải đợi đến lúc bé khoai biết nói, biết đi. Lúc ấy tôi gửi trẻ, thì bé khoai mới yên tâm mà đi làm được, thì tôi mới rời khỏi đây. Tại bệnh viện quốc tế. Thằng bé cáu kỉnh quá, giống y như bố, mẹ nhỉ. Cháu nội tôi mà, chỉ khen cả ngày không hết. Anh Dũng vẫn chưa xong việc sao mẹ? Công việc của nó thì làm gì có thời gian rảnh. Ở đây không thiếu gì. Chị cứ cần gì thì tôi sẽ sai người đem vào. Cố gắng mà chăm cháu tôi cho tốt. Tôi sẽ nói thằng Dũng vào thăm chị. Dạ, con cảm ơn mẹ. Cục cưng của bà. Bà thơm cái rồi bà về nào. Chị nhớ ăn uống đầy đủ cho cháu tôi ú đấy. Tôi về đây. Vâng, con biết rồi. Mẹ về ạ. Dũng đã đứng bên ngoài phòng, nghe hết cuộc đối thoại giữa vợ mình và mẹ mình, nhưng anh không dám chấp nhận sự thật rằng đứa bé trong bụng kia là con của anh, mà chính vì phải có trách nhiệm với đứa bé và mẹ đứa bé đó mà anh phải rời xa người anh yêu, sau đó anh quyết định rời đi. Còn Ngọc mãi sau này cô mới biết được nguyên nhân vì sao Dũng bỏ rơi mình, biết được vợ Dũng là ai, thì không biết cô sẽ ra sao. 2 năm sau, tôi dẫn bé khoai trở về tìm bố. Mọi thứ ở đây khoác quá nhiều. Không biết rằng lòng người có thay đổi theo thời gian, giống như cảnh vật ở nơi đây không? Khoai có thích nơi này không? Thích ạ. Mẹ dẫn Khoai đi tìm bố có chịu không? Chịu, chịu. Nhìn cái vẻ mặt hớn hở của nó, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Dù có mệt mỏi đến đâu, nhưng chỉ cần thấy bé Khoai vui vẻ là tôi cũng yên lòng. Dẫn bé Khoai đi một vòng, tôi tìm một phòng trọ để hai mẹ con được nghỉ ngơi. Đi chợ rồi nấu món bé khoai thích ăn nhất. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu đi tìm việc, sau đó mới tới nhà trẻ để gửi bé khoai được. Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, hai mẹ con tôi đi mấy dãy phố đã mệt nhoài, nhễ nhại mồ hôi. Vào đó, mẹ vào, khoai vào đó. Bé khoai chỉ tay về hướng một trung tâm thương mại lớn trước mặt, nó nhất định đòi vào bằng được. Chắc cũng vì từ trước đến nay, tôi chưa từng đưa khoai đến những nơi như thế này bao giờ, nên thằng bé rất thích thú nơi đây. Thôi được rồi, mẹ sẽ dẫn khoai vào đó, nhưng khoai phải hứa là phải ngoan, không được chạy linh tung đâu. Khoai hứa mà, yêu mẹ. Không phải nịnh mẹ, khoai nắm tay mẹ dẫn đi nào. Vừa bước vào bên trong, cảm giác mắt dịu từ điều hòa làm người tôi tỉnh táo cả lên. Bé khoai nhìn quanh khoai trí, nói liên hồi. Đẹp, đẹp quá, vui quá, khoai thích, khoai thích. Mẹ đưa khoai đi ăn kem nhé, có chịu không? Vâng ạ. Hoan hô. Nhìn thằng bé vui vẻ thích thú mà tôi cũng thấy vui lây. Lên đến tầng 3 là khu ẩm thực, đi một vòng cuối cùng cũng tìm thấy quầy kem. Nhìn khoai, tôi nói. Khoai ngồi đây để mẹ vào xếp hàng mua kem nhé. Khoai đợi. Vâng ạ. Khoai nhớ là ngồi yên, không được đi đâu đấy. Thế mới ngoan. Khoai nhớ rồi. Khoai ngoan mà. Hôm nay là chủ nhật nên ở đây khá đông. Tôi cố chen chân vào trong để nhanh đến lượt, nhưng mắt vẫn luôn để ý bé Khoai vì sợ thằng bé đi lạc. Chị ơi, chị mua loại kem nào ạ? Tôi giật mình quay lại vì mà nhìn bé Khoai mà không biết đến lượt mình. Cho tôi 2 hộp kem khoai môn. Của chị đây ạ, em gửi. Nhận lấy 2 hộp kem rồi tôi nhanh chóng chen ra chỗ bé Khoai nhưng lại không thấy nó đâu. Hay là tôi nhầm chỗ? Không đúng, là tôi đã dặn Khoai ngồi ở chỗ này rồi mà. Tôi bắt đầu lo sợ, cảm giác mất mát người thân yêu này tôi rất sợ. Rất sợ bé Khoai sẽ như Dũng, rời xa tôi mà không nói một lời. Chắc chắn thằng bé mới chỉ quanh đây thôi. Đúng rồi, tôi phải đi hỏi mọi người, phải nhờ trung tâm thông báo, qua loa tìm hộ. Tôi tự trấn an bản thân. Chạy quanh một vòng hỏi hết đầy ngày đến người kia mà vẫn không thấy bé Khoai, tôi lại càng lo sợ hơn. Chỉ còn nhờ vào loa thông báo của trung tâm thương mại mà thôi. Dù có một cơ hội nhỏ nhoi, tôi vẫn phải hy vọng. Ở tầng 4 của trung tâm thương mại, Dũng đang đi khảo sát nhân viên làm việc ra sao thì bắt gặp một đứa trẻ mà anh cảm thấy rất gần gũi và yêu quý nó. Nhìn đứa bé, anh như thấy hình ảnh của mình hồi bé. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cháu bị lạc mẹ sao? Mẹ mua kem, Khoai thích kem, không thấy mẹ. Khoai nín đi, chú sẽ tìm mẹ giúp con. Chú tìm mẹ, tìm mẹ. Được rồi, mẹ con đi mua kem có phải không? Khoai thích kem, mẹ đi mua kem. Vậy thì con nắm tay chú, để chú dẫn đi tìm mẹ con nhé. Nói rồi, Dũng cầm tay bé Khoai, dắt xuống tầng 3 là đến quầy kem. Khoai nhìn kỹ xem có ai là mẹ con ở đây không? Không có mẹ, không có mẹ. Khoai nín đi, chú sẽ dẫn con lên phòng thông báo để tìm mẹ con. Anh Dũng, anh đi mà không nói với mẹ con em, để hai mẹ con em tìm anh nãy giờ. Linh từ xa, dắt tay theo đứa bé tiến lại gần Dũng mà nói. Tìm tôi có việc gì? Dũng bình thản. Thì bé kem đòi bố, muốn bố dẫn đi chơi. Mà đứa bé này là ai vậy anh? Cô đưa con ra ngoài đợi tôi. Tôi sẽ dẫn bé Khoai lên phòng thông báo, để tìm xong mẹ sẽ ra đi. Thư ký Kim, anh nghe chủ tịch nói gì chưa? Anh đưa đứa bé đi đi. Dạ, chủ tịch, để tôi dẫn đứa bé đi cũng được. Ngài cứ yên tâm đi cùng phu nhân đi ạ. Đi thôi anh, không muộn mất nào. Đi nào. Vừa nói, Linh vừa kéo tay Dũng đi. Dũng cũng không còn cách nào khác, đành mặc cho Linh kéo. Anh không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh, chỉ vì hai chữ trách nhiệm mà anh phải chấp nhận cô ta làm vợ của mình cho tới đến bây giờ. Tôi đang chạy lên phòng thông báo, nhờ nhắn tin tìm giúp bé Khoai, thì nghe thấy tiếng Khoai gọi từ đằng sau. Mẹ ơi! Mẹ cháu kia! Khoai nhớ mẹ quá! Khoai ngoan! Khoai ngoan! Mẹ đây rồi! Mẹ xin lỗi vì đã để Khoai ngồi một mình ở đó. Vui mừng khi tìm thấy bé Khoai, rồi chợt nhìn người đàn ông bên cạnh, tôi mới cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều! Tôi chỉ làm theo sự nhờ vả của chủ tịch. Anh ấy mới là người cô cần cảm ơn, vì anh ấy đã tìm thấy thằng bé trước và nhờ tôi đưa đến đây để tìm mẹ. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn anh. Anh gửi lời cảm ơn vị chủ tịch của anh giúp tôi. Cảm ơn các anh rất nhiều. Khi về đến nhà, Khoai luôn nhắc đến chú đẹp trai dẫn đi tìm mẹ. Có lẽ người nó nhắc đến là vị chủ tịch của anh thư ký kia. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn gặp mặt trực tiếp vị chủ tịch đó để gửi lời cảm ơn. Hôm nay thật sự là một ngày đáng nhớ và tồi tệ. Nhưng dù sao bé Khoai của tôi cũng đã trở về rồi. Tôi tự hứa với lòng rằng từ nay về sau sẽ không để chuyện như hôm nay xảy ra một lần nào nữa. Dù thế nào, tôi cũng không thể rời xa thằng bé. Vẫn chưa tìm được việc mà tiền dự trữ của mẹ con tôi cũng sắp hết. Không biết rồi cuộc sống sau này sẽ ra sao. Tôi muốn cho bé Khoai có một cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Nếu có Dũng ở đây, anh sẽ gánh bớt cho tôi một phần. Cái cảm giác một mình, tôi vừa làm bố lại vừa làm mẹ thật khó khăn. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi vẫn phải tươi cười chống chọi với nó để bé Khoai có một cuộc sống tốt nhất, sẽ không phải chịu khổ như tôi. Rồi ngày nào đó, tôi sẽ nhất định tìm được Dũng thôi. Tôi sẽ cố gắng chống chọi đến ngày đó. Đã mấy ngày đi qua mà tôi vẫn chưa tìm được việc làm. Tiền chi tiêu thì sắp cạn kiệt. Tôi biết tính làm sao đây? Hay là đưa bé Khoai về quê? Không được. Miếng thịt cháy làm tôi chú tâm vào việc nấu cơm. Bé Khoai chạy từ ngoài sân vào đưa cho tôi một tờ giấy. Chắc là Khoai nhặt ngoài sân. Tôi cầm lên đọc. Tuyển dụng nhân sự tại trung tâm thương mại. Vớ được vàng, tôi ôm chầm lấy Khoai, hôn thằng bé, làm thằng bé khó chịu cáu kỉnh. Mẹ bỏ ra, bỏ Khoai ra. Mẹ xin lỗi Khoai, tại mẹ vui quá. Ngày mai mẹ lại dẫn Khoai đi ăn kem nhé, có chịu không? Chịu ạ, mẹ yêu Khoai, Khoai yêu mẹ. Chỉ giỏi nịnh mẹ thôi. Thôi, Khoai đi rửa rửa chân tay, rồi hai mẹ con mình ăn cơm nào. Dạ, vâng ạ. Sáng hôm sau, tôi dẫn bé Khoai đi tìm kiếm đến vị trí của trung tâm thương mại. Đến đúng đó thì là cái trung tâm mà hôm trước Khoai bị lạc. Khoai tỏ ra để thích thú kéo tôi đi. Chào chị cho em hỏi ở đây có tuyển nhân viên vệ sinh phải không ạ? Đúng rồi em muốn làm sao? Dạ vâng ạ, em có thể làm việc luôn hôm nay được ạ. Vậy thì em để hồ sơ lại đây, ngày mai bắt đầu đi làm nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chào chị, em về. Cuộc đối thoại giữa Ngọc và chị quản lý vô tình bị Dũng nghe được. Anh đứng đó, định bước vào rồi lại chợt khựng lại, nghe thấy giọng nói êm ái dịu dàng của Ngọc cất lên. Anh không thì nổi vào tai mình có nghe nhầm hay không. Anh nhìn trộm vào thì đúng là dáng người con gái anh đã từng yêu say đắm. Đến giờ phút này, anh vẫn còn yêu cô rất nhiều. Còn đứa bé đứng bên cạnh Ngọc, sao anh thấy quen quá? Phải rồi, là thằng bé lạc bẽ hôm trước. Không lẽ Ngọc là mẹ của đứa bé này? Vậy là Ngọc đã đi một bước nữa rồi sao? Vậy là lời Linh nói, ngày đó cô bé anh theo trai là đúng sao? Cô đã quên đi tình yêu đối với anh. Đúng là lòng người thay đổi khôn lường. Vậy mà uổng cho anh vẫn tin yêu cô say đắm và luôn nhớ về cô. Anh biết là anh có lỗi trước, nhưng cũng tại vì ngày đó cô bỏ anh ra đi mà không nói một lời, mà anh cũng không có cơ hội giải thích với cô mà. Trong suốt thời gian 3 năm qua, anh vẫn luôn cho người đi tìm tung tích của cô mà vẫn vô âm bản tín. Để đến ngày hôm nay cô đứng trước mặt anh mà anh không thể yêu thương cô được nữa vì cô đã có chồng. Anh nhất định sẽ cho cô nếm mùi đau đớn vì đã bỏ anh theo một người đàn ông khác. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hẳn vì đã tìm được việc làm. Dẫn bé Khoai đi ăn kem như đã hứa xong, rồi hai mẹ con ra về. Trên đường đi, Khoai cứ ríu rít mãi, không thôi vì thích thú. Tại nhà Dũng. Dũng, anh nghĩ về con nào mà tôi gọi mãi mà anh không trả lời vậy? Dũng không trả lời mà đi thẳng về phòng làm việc rồi đóng cửa lại. Linh tức tối không làm gì được Dũng, nhưng cô ta cũng đâm dám làm gì vì gia đình cô ta giờ đã phá sản, phải phụ thuộc hết vào gia đình của Dũng. Linh nhớ lại năm xưa cô quyết định đúng đắn khi cô không lấy Nam vì gia đình Nam bây giờ bị phá sản do Nam chơi cá độ. Nếu lấy Nam thì cô đâu có được một cuộc sống xa hoa như hiện tại. Thật may mắn vì Nam đó, nhờ người họ hàng quen biết giới thiệu cho gia đình Dũng. Từ đó cô bám lấy Dũng không buông vì biết gia đình anh rất giàu có. Trong một buổi tiệc của gia đình Linh, Dũng cũng được mời đến, nên cô mới có cơ hội bỏ thuốc vào rượu của Dũng để anh ta đổ vò cho cái thai trong bụng của cô với Nam từ trước. Mà vì cái bí mật này, cô đã muốn tốn một khoản tiền lớn để bịt mồm bác sĩ khi đi kiểm tra ADN. Chính vì thế, Dũng vẫn không biết kem không phải là con của anh ta cho đến tận ngày hôm nay. Sau cái đêm Dũng tỏ tình với Ngọc, Linh biết được bèn phát bụng đến ăn vạ với mẹ Dũng. Mẹ Dũng sốt sáng gọi Dũng về, nên sáng hôm ấy, Dũng mới bỏ về đột xuất không nói lời nào với Ngọc. Dũng không tin, Linh vẫn đi tìm Ngọc, nhưng Linh tạo chứng cứ, nói là Ngọc bỏ Dũng theo trai và thuê bác sĩ làm phiếu xét nghiệm ADN giả, làm Dũng phải tin những điều Linh nói là tất cả sự thật. Nên bây giờ, có cô gái nào dám bén bàng cần Dũng thì đừng trách Linh sẽ làm ra điều độc ác. Trong phòng làm việc, Dũng vẫn luôn nghĩ về hình ảnh của Ngọc sáng nay. Anh rất nhớ và yêu cô, mà giờ hóa thành hận cô. Anh chỉ ước rằng nếu như anh không quá chén trong bữa tiệc nhà Linh thì anh đâu có đau khổ như ngày hôm nay, mà anh không biết rằng anh đã bị Linh bỏ thuốc để đổ vỏ cho cô. Gửi bé Khoe xong, tôi đến sớm để chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc thật tốt. Tôi được phân công lên tầng 6 vệ sinh và được chị quản lý căn dặn ở đây là khu hành chính nên phải nhẹ nhàng, nhanh gọn và không gây ồn ào. Tôi nghĩ giờ này chưa có ai nên tôi đều không gõ cửa đi vào phòng lau dọn. Cuối cùng cũng gần xong, chỉ còn một phòng hành lang cuối cùng. Tôi tự nhiên mở cửa bước vào như mọi phòng mà không để ý là bên trong có người. Ai cho cô vào đây? Giọng nói ấy không nhầm đi đâu được. Khi chiếc ghế xoay quay lại thì gương mặt điển trai của Dũng hiện ra. Tôi dụ mắt như không tin là sự thật. Tôi thật sự đã gặp được anh rồi sao? Tôi muốn chạy đến ôm anh, nhưng sao tôi thấy anh xa cách với tôi quá vậy? Tôi trấn an mình, tôi lên tiếng. Tôi vào đây lau dọn. Là anh sao? Lâu rồi đã không gặp. Đúng thế. Cô ngạc nhiên lắm phải không? Vì tôi vẫn sống tốt như thế này. Không, chỉ là tôi bất ngờ vì gặp anh ở đây thôi. Còn cuộc sống của anh thì... Thì cô đâu được phép can thiệp vào. Cô và tôi là hai thế giới mà. Gái một đời chồng như cô thì đâu xứng đáng với tôi. À mà không, giờ cô phải là hai đời chồng chứ. Chắc thằng đó nó chán cô nên cô về đây tìm cách tiếp cận lại tôi sao? Anh nói cái gì vậy Dũng? Anh có biết là anh đang xúc phạm tôi không? Tôi nói không đúng sao? Cô đừng giả mèo khóc chuột ở đây nữa. Từ nước mắt cá sấu đó tôi sẽ không bị cô lừa đâu. Khi nói những lời này, anh hận cô quá, đúng là mất khôn. Anh rất đau. Anh quá đáng rồi đó. Tôi không làm gì lên tội cả. Tại sao anh lại xỉ nhục tôi như vậy? Anh thật đáng ghê tởm mà. Thật là may ra cho tôi khi nhận ra bộ mặt thật của anh sớm. Dũng nghe tôi nói vậy thì không giữ nổi bình tĩnh. Cô dám chê tởm anh ư? Cô nghĩ rằng anh là con người hai mặt sao? Sao cô có thể nói ra những lời đó khi chính cô là người bỏ anh đi cơ chứ? Anh sẽ cho cô biết nếm mùi vị khi dám ghê tởm anh. Một tay Dũng kéo mạnh tôi về phía giường của mình. Xoẹt, chiếc áo lao công trên người tôi bị xé rách toạc ra, hở ra thân thể trắng ngần của tôi. Dũng điên cuồng lao vào, mặc cho tôi là hét van xin. Dũng cuồng bạo, làm cho tôi vô cùng đau đớn. Tôi tủi nhục trước sự hành hạ của Dũng mà cắn chảy cả máu môi. Tôi không biết mình đã làm gì sai mà anh ta lại đối xử với tôi như vậy. Tôi đưa bé Khoai về đây tìm anh là một sai lầm. Vì bây giờ anh đã khác xưa rồi, anh không còn yêu tôi. Anh không còn coi tôi là gì cả. Anh còn sỉ nhục tôi, cuồng bạo với tôi. Tôi hận anh, rất hận anh. Cốc cốc, tiếng người gõ cửa làm tôi tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn lại cơ thể trần trụi của mình. Quần áo thì đã bị Dũng xé rách. Phải làm sao bây giờ? Vừa vội mảnh chăn, quấn quanh người, tôi nhìn Dũng với ánh mắt cầu cứu. Nhưng có vẻ như Dũng không quan tâm tới tôi. Anh tiến ra mở cửa chốt. Cạch. Tôi chạy như bay vào nhà tắm chốt cửa lại. Rất may là ở trong này còn có một bộ đồ thể thao của Dũng. Không còn cách nào khác, tôi đành mặc tạm. Bên ngoài tiếng lanh lành của một người con gái cất lên. Anh giấu con nào trong đó? Anh hay lắm rồi. Có vợ rồi mà còn dẫn gái về đây chơi. Anh thiếu gái đến mức đi tìm một con lao công sao? Anh đừng là tôi không biết. Có vợ con sao? Thì ra người con gái ngoài kia là vợ của Dũng sao? Anh bảo tôi để đi lấy vợ sao? Vậy mà tôi lại tin tưởng, chờ đợi, dành trọn tình yêu cho anh suốt 4 năm qua, lại còn sinh cho anh một bé Khoai đáng yêu nữa. Anh đã lừa dối tôi, mày bây giờ gặp lại anh còn trách móc sỉ nhục tôi là sao? Tôi mới là người có quyền được trách móc anh chứ. Vậy là tôi và Dũng vừa rồi là đang ngoại tình sao? Tôi chính thức là con giáp thứ 13, phá hoại hạnh phúc của gia đình họ. Tôi biết đâu là anh đã lấy vợ, đâu muốn điều đó xảy ra là Dũng ép buộc tôi mà. Và vợ anh đã tìm đến đây để đánh ghen tôi. Tôi biết nói như thế nào cho chị ta hiểu. Trong khi chuyện này tôi không phải là người có lỗi. Cô gái đó lại lên tiếng. Sao thế? Những điều tôi nói là sự thật nên anh không còn gì chối cãi à? Hay để tôi gọi nói ra đây đối chứng? Dũng vẫn bình thản, mạch lạnh, không còn cảm xúc. Im đi. Cút ngay về cho tôi. Đừng để tôi cáu. Tôi không muốn nói nhiều với cô. Cô là vợ thì cũng chỉ là vợ. Tôi muốn ngủ với ai cô đâu có quyền cấm đoán. Đừng để tôi điên lên, không thì hậu quả cũng biết rồi đấy. Linh nghe Dũng nói vậy thì giận tím mặt, nghiến răng kèn kẹt rồi hậm hực bỏ về. Vì nếu cô dám làm phật ý Dũng, thì công ty của bố mẹ cô ta sẽ bị phá sản ngay. Cô không muốn điều đó xảy ra. Tôi thấy im lặng là biết vợ Dũng đã về, mới mở cửa đi ra. Nhìn dáng vẻ của Dũng bình thản, ngồi làm việc, tôi không buồn nói gì mà đi thẳng ra phía cửa. Đứng lại đó, tôi đã cho cô về chưa? Đến giờ phút này tôi không thể chịu nổi thái độ kinh khỉnh của anh ta nữa rồi. Anh là cái thá gì mà có quyền ra lệnh cho tôi phải làm thế này, phải làm thế kia? Chuyện trước kia giữa tôi và anh đã là quá khứ rồi. Còn chuyện hôm nay, phiền anh về nói với vợ anh là tôi không muốn làm con giáp thứ 13. Tất cả là do anh ép buộc tôi. Nói rồi tôi tiến thẳng ra cửa mà mặc kệ anh ta giận tím mặt không nói được một lời nào. Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi tàn nhẫn đến vậy? Hay tại vì kiếp trước tôi làm điều ác, nên kiếp này cuộc sống của tôi mới gặp nhiều đau khổ đến như vậy. Người đàn ông mà tôi yêu lại chính là người làm tôi đau. Tôi đau tim, cảm giác khó thở tức ngực, tôi không chịu nổi nữa. Phịch, tôi ngã nhào xuống trước cửa phòng, lại là dáng người đàn ông cao to với mùi hương khoan khoái dễ chịu này bế tôi lên. Cảnh này tôi thấy quen quá. Phải rồi, ngày đầu gặp anh cũng chính là anh đưa tôi đi viện. Nhưng lúc đó anh quan tâm yêu thương tôi, còn bây giờ anh lại làm tôi đau lòng, nhục nhã. Tôi mơ hồ dần rồi không biết gì nữa. Dũng bế Ngọc chạy bộ cầu thang từ tầng 6 xuống tầng 1, bắt taxi đi. Vì anh biết giờ này nhân viên sẽ đi làm, đợi thang máy rất lâu. Anh không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi. Tính mạng người con gái anh yêu vừa hận này, đang nằm trong tay anh. Anh không muốn cô xảy ra chuyện gì. Chuyện khi nãy thật sự là do anh mất bình tĩnh vì lời nói của cô kích động anh. Anh không cố ý sỉ nhục cô, nhưng vì anh quá yêu cô mà đâm ra hận cô, nên anh mới có ý thốt lên những lời làm tổn thương cô như vậy. Tại bệnh viện thành phố. Bác sĩ, tình hình cô ấy sao rồi? Anh bình tĩnh đi. Vợ anh đã nguy cơn nguy kịch, nhưng anh nên nhớ, trong bất cứ trường hợp nào thì cũng không được làm cô ấy tức giận. Hôm nay nếu muộn một chút thôi, là tôi sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với vợ của anh đâu. Chính vì cô ấy quá ớt ức, nên mới gây nên cơn nhồi máu cơ tim đến như hôm nay. Dũng nghe bác sĩ nói mà tự trách bản thân mình. Chỉ vì tính ích kỷ của anh mà anh đã suýt chút nữa hại chết người con gái anh yêu. Anh thật đáng chết. Phải rồi, Ngọc bị như này, ai sẽ đón bé Khoai? Nghĩ rồi anh gọi điện cho thư ký của mình, tìm địa chỉ nhà trẻ. Đích thân anh sẽ đón Khoai vì anh cảm thấy rất gần gũi với thằng bé. Còn ở đây anh sẽ nhờ người chăm sóc đặc biệt cho Ngọc. Chú đẹp trai, là chú sao? Khoai vừa nhìn thấy Dũng đã mừng quýnh chạy đến. Chú chào Khoai, hôm nay con đi học có ngoan không? Dạ ngoan ạ, Khoai ngoan lắm. Được rồi, hôm nay mẹ Ngọc có việc nên nhờ chú đến đón Khoai về nhà chú chơi một hôm, Khoai có chịu không? Khoai tỏ vẻ đắn đo suy nghĩ, không biết trả lời Dũng ra sao. Dũng thấy vậy liền nói. Mẹ Ngọc cũng đã nhắn với cô giáo của Khoai như vậy. Nếu như Khoai không tin chú thì Khoai có thể hỏi cô giáo. Lúc ở viện, Dũng đã lấy điện thoại của Ngọc nhắn tin cho cô giáo của Khoai. Thằng bé nhanh trí chạy lại hỏi cô giáo thì nhận được câu trả lời Dũng với Dũng nói. Thế là nó đồng ý với Dũng. Tại nhà Dũng, đây là một ngôi nhà khác. Ở đây chính là rất ít khi Dũng về với ngôi nhà khi sống cùng với Linh. Nhà đẹp quá, rộng quá, Khoai rất thích. Nếu Khoai thích thì sau này chú sẽ thường xuyên đưa Khoai đến đây. Khoai thích lắm, thích lắm. Khoai ngồi đây chơi đi, đợi chú làm bữa tối cho con nhé. Ở đây tuy rộng nhưng Dũng cũng không thuê người giúp việc vì anh thích ở một mình. Bé Khoai cũng là vị khách đầu tiên mà anh đưa về. Ngay cả Linh cũng không biết đến nơi này. Dũng nói rồi đi vào bếp. Hôm nay anh sẽ đãi Khoai món mì Ý. Vì sống tự lập từ bé nên anh rất soi khoản nấu ăn. Hai đĩa mì Ý thơm phức đẹp mắt được bày ra bàn. Tiếng hét thất thanh của bé Khoai làm Dũng giật mình chạy ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt làm Dũng không khỏi bàng hoàng. Bé Khoai nằm trên vũng máu, lênh láng dưới cầu thang. Hai lần trong một ngày, anh mất bình tĩnh vì đưa hai mẹ con Ngọc đi viện. Bé Khoai không có máu mủ gì với anh, mà khi nó bị như thế, tại sao anh lại cảm thấy mình đau đớn như hàng ngàn nhát dao đâm thế này? Bác sĩ ơi, cứu với! Dũng hốt hoảng vì máu ở đầu bé Khoai chảy ra nhiều hơn. Bệnh nhân bị vỡ đầu, đưa vào phòng cấp cứu ngay. Ngồi chờ ở ngoài phòng cấp cứu mà Dũng thấp thỏm không yên, không biết rằng bé Khoai sẽ ra sao. Nếu Khoai có mệnh hệ gì thì anh biết ăn nói như thế nào với Ngọc. Tại vì anh mà hai mẹ con Ngọc mới phải nguy hiểm đến tính mạng như bây giờ. Anh là một người đàn ông quá tồi tệ, thật là đáng trách. Cửa phòng cấp cứu được mở ra, vị bác sĩ đi ra vẻ mặt căng thẳng nhìn Dũng. Bệnh nhân mất máu nhiều quá, cần được truyền máu gấp. Nhưng bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm, ABRH trừ. Bệnh viện không đủ lượng máu dự trữ cho nhóm máu này. Anh hãy liên hệ với người nhà cháu bé xem còn có ai có nhóm máu này với nó được không. Tôi có nhóm máu ABRH trừ. Tôi có thể truyền máu cho bé Khoai. Vậy thì tốt rồi, mời anh đi theo tôi. Truyền máu cho Khoai xong, tôi chạy sang thăm Ngọc vì hai mẹ con cùng nhau nằm viện. Nhìn gương mặt Ngọc xanh xao hốc hác hơn trước kia rất nhiều. Cuộc sống 3 năm của cô chắc hẳn rất vất vả và khó khăn lắm. Nếu như bây giờ cô chưa lấy chồng, thì anh sẽ chấp nhận ly hôn với Linh để đến với cô ngay. Anh cùng với cô sẽ có một gia đình, có con gái sẽ giống cô, còn con trai cũng sẽ giống anh. Nghĩ đến đây Dũng chột dạ, con trai giống anh ư? Phải chăng bé Khoai nhìn rất giống anh hồi bé sao? Còn có cả nhóm máu hiếm. Ở Việt Nam này, chỉ có khoảng 0,07% người có nhóm máu ABRH trừ này. Sao có thể trùng hợp được như vậy? Không lẽ bé Khoai là... Nghĩ đến đây, Dũng hôn nhẹ lên tai của Ngọc, lấy một sợi tóc của cô, sau đó trở về phòng bé Khoai, lấy một sợi tóc của bé Khoai, rồi anh phóng xe đến xét nghiệm ADN4 mà anh quen biết. Này bạn, tôi muốn xét nghiệm huyết thống. Ông có con rơi ở ngoài sao Dũng? Tôi cứ nghĩ ông là người đàn ông tiêu chuẩn đó. Tôi không bùa với bạn đâu. Khoảng bao lâu thì có kết quả chính xác? Nhanh nhất thì cũng phải 1 tuần. Được rồi, 1 tuần tôi sẽ quay lại lấy kết quả. Chuyện này nhớ giữ ký giùm tôi. Tôi biết rồi, ngu gì mà nói với bà La Sát nhà ông. Tôi có việc đi rồi, chào anh. Tại nhà Dũng. Mày nói cái gì? Anh Dũng đang nằm viện chăm sóc 2 mẹ con nó sao? Đọc cho tao số phòng bệnh viện của 2 mẹ con nó. Được rồi, tiền tao đã chuyển qua cho mày rồi đó. Linh nắm tay, chạy tức tốc khi nghe tin từ phòng thám tử tư mà cô thuê theo dõi Dũng. Còn đàn bà có chồng rồi có con lại còn dám đi dụ dỗ xuống sao? Còn khốn này, nó sẽ phải biết tay cô. Linh phóng xe chạy một mạch đến bệnh viện thành phố. Tại bệnh viện, Ngọc ở trong phòng đã tỉnh táo lại, nhìn quanh không thấy ai. Cô đoán là Dũng đã về nhà, vì anh đâu có còn trách nhiệm gì với cô nữa. Anh ta đưa cô đi viện, chắc là cũng do tình thế gượng ép mà thôi. Uỳnh, cửa phòng bị một lực mạnh và đạp vào. Hai người đối diện, mắt chữ A, mồm chữ O, nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên. Là mày sao? Sau bao nhiêu năm mà mày vẫn không bỏ được cái thói đánh đĩ kìa, con kia? Giọng nói của Linh làm tôi nhớ đến giọng nói của vợ Dũng ngày hôm qua. Thực sự là rất giống nhau. Họ là cùng một người sao? Bốp, tôi bị Linh tát một cái đau tiếng, in cả 5 ngón tay trên mặt, rồi lại lanh lành. Mày khinh tao mà không trả lời à? Chuyện cũ tao bỏ qua không chấp, vì dù sao nhà thằng Nam giờ cũng phá sản, không còn cái cốc khô gì nữa. Nhưng mà anh Dũng là chồng tao, mà mày cũng dám dụ dỗ à? Mày chưa nếm mùi nên tưởng tao hiền à? Còn hồn thì tránh sai ấy ra. À mà quên, tiện đây tao cũng nói luôn. Anh Dũng vì cam ghét mày mà hại cả con mày nằm viện đó. Mày mà tao biết để đưa con mày vào viện kịp. Con mày đang chấn thương sọ não, nằm ở khoa cấp cứu kia kìa. Còn hồn, từ đứa con cao chạy xa bay, đi ra nước ngoài mà chữa trị đi. Mọi chi phí tao sẽ lo. Chỉ cần mày hứa, sẽ không gặp lại anh Dũng nữa. Tôi như không tin vào những gì Linh nói. Bé khoai của tôi bị làm sao cơ? Chấn thương sọ não ư? Không thể nào. Là bố nó hại nó ra như vậy ư? Càng không thể. Tuy hận Dũng, nhưng tôi không tin anh sẽ làm ra cái trò này. Hôm nay, anh đã bế tôi đi viện, rõ ràng tôi còn cảm thấy giọt nước mắt có vị mặn rơi từ trên khuôn mặt anh xuống như là nước mắt của anh cơ mà. Tôi nghĩ anh đã hối hận với những gì anh đã làm với tôi rồi. Tại sao anh lại có thể tàn độc đến thế? Ngay cả con trai của anh, một đứa bé mới 2 tuổi, anh cũng ra tay được hay sao? Tôi không muốn nói nhiều, hãy giải thích với chị. Tôi mệt mỏi vì gia đình các người quá rồi. Hãy đưa tôi và bé Khoai đi xa nơi này đi. Sau này tôi không muốn gặp lại bất cứ ai, kể cả chị hay là anh ta. Hãy để cho mẹ con tôi được sống một cuộc sống bình yên. Được. Cô biết suy nghĩ như vậy là tốt đấy. Cô không cần chuẩn bị gì, tất cả mọi thứ tôi đã chuẩn bị cho cô rồi. Giờ chỉ cần vác xác đi thôi. Còn thằng bé Khoai, tôi cũng đã đưa ra xe rồi. Đi thôi. Tôi cứ như một cái xác không hồn, kệ chị ta kéo đi. Lòng không chút đắn đo về những lời chị ta nói. Ra đến nơi tôi thấy hơi lạ khi trước mặt là những người đàn ông xăm trổ đầy mình, nhìn rất hung hãn. Linh như nhìn ra tôi đã đoán ra ý định của cô ta, nên ra lệnh mấy tên xăm trổ kia bắt tôi lên xe. Họ bịt khăn tẩm thuốc mê vào mũi tôi, làm tôi không kịp phản kháng hay la hét gì. Còn bé Khoai của tôi, cô ta đã làm gì với thằng bé? Chỉ kịp nghĩ đến đây thì thuốc mê cũng đã ngấm, làm tôi lịm dần đi. Sau khi bán Ngọc cho bọn đầu mối ở ổ mại dâm, Linh tỏ ra rất thả thê, thỏa mãn vì loại bỏ được cái gai trong mắt. Còn thằng con của nó, phải rồi, cô sẽ bán nốt thằng bé cho bọn buôn trẻ em. Hai mẹ con nó giúp cô có một khoản tiền không hề nhỏ. Nghĩ rồi Linh đi tìm phòng của Khoai, nhưng cô không mong đợi. Dũng đang ngồi trong phòng bé Khoai, làm cho Linh không thể làm gì thằng bé vào lúc này. Chẳng lẽ cô phải đợi đến khi anh ta đi sao? Biết đến bao giờ anh ta mới đi? Mà làm cách nào đưa thằng bé ra khỏi đây khi còn nhiều bác sĩ với y tá thế này? Mà bây giờ thuê người bắt thằng bé đi thì cũng không kịp nữa. Vì một lúc nữa thôi, Dũng cũng sẽ phát hiện ra Ngọc mất tích. Như thế thì chắc chắn anh ta sẽ trông chừng thằng bé. Thôi thì mặc kệ, đằng nào cô cũng lại bỏ được cái gai mẹ rồi. Còn cái gai con này cũng không nguy hiểm. Cô sẽ tìm cách xử lý nó sao vậy? Nhìn bé Khoai hôn mê mà lòng Dũng say dứt khôn nguôi. Anh cảm nhận như Khoai chắc chắn là con của anh. Vì không hiểu sao cứ mỗi lần cần Khoai, anh luôn có một tình cảm thiêng liêng khó diễn tả, không giống đối với bé Ken. Anh không có chút yêu thương nào. Phải rồi, Những lần xét nghiệm ADN trước của anh và Kem đều là Linh đưa đến chỗ người quen của cô ta. Liệu cô ta có nhờ bọn họ làm giả kết quả không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net